Dịch đỉnh, tác giả, Kinh Kha Thủ, thực hiện, Thư viện báo, chương 187, chương 100, ra hàng. 1. Thời gian chuyển rời đến xế chiều. Lại nói Hồng Trạch Thành, Đỗ Nhiễm trợn mắt hốc mồm nhìn qua thật lâu, vốn đang tính anh khí khuôn mặt, bởi vì mấy ngày liền chiến đấu, hoàn mỹ đi sửa cả, đã là gốc râu cằm liên tục. Còn có mấy điểm vết máu nhiễm tại hai gò má chỗ. Không chỉ có là Đỗ Nhiễm, Hồng Trạch Trấn trung tướng, từng cái đều đã đến cực hạn. 20 ngày đến khẩn trương thủ thành, không người dám có một tơ một hào chủ quan. Mấy ngày liền xuống tới đã sớm dã rời không chịu nổi. Lại kéo dài một ngày lời nói, cái này Hồng Trạch thành tựu thật thủ không được. Đúng lúc này, Vương Hoàng Nghị viện binh đến, đại phá Ngụy Tồn Đông, thế như trẻ tre, 3 vạn đại quân sụp đổ, 2 vạn đại quân đuổi theo. Loại tình cảnh này, để trên thành đám người trợn mắt hốc mồm, nhìn qua dưới lầu thế cục, lúc này Ngụy Tồn Đông trung quân 5.000 người rút lui. Dư bộ 2 vạn chật vật mà chạy, mà Vương Hoàng Nghị 2 vạn binh công kích, thỉnh thoảng hô to lấy. Quỳ khởi khí giới người không giết, Đỗ Nhiễm thoáng như nằm mơ, trong lòng thực là không thể tin được, sự thật đang ở trước mắt, tan tác thành đô quân, đánh tơi bời chạy trốn tứ phía, mà người mặc áo giáp Vương Trấn quân không ngừng truy kích, tiêu diệt địch nhân, máu tươi trên mặt đất không ngừng nở rộ lan tràn ra, mùi máu tanh trong không khí không ngừng tràn ngập. Tình cảnh này thật sự là một giấc mộng, cũng không tránh khỏi quá mức chân thật. Ngụy lão tặc 3 vạn thành đô quân, cứ như vậy bị đánh bại rồi. Thanh âm khàn khàn, Đỗ Nhiễm hồi lâu phương thuyết ra một câu nói kia tới. Lại nói lối ra, lại nghe không đến thuộc hạ đáp lại. Hắn quay đầu, nhìn về phía một bên, phát hiện tả hữu còn có tướng sĩ, cả đám đều cùng mình. Mang trên mặt không dám tin thần sắc, nhìn xem phía dưới, tướng quân, cái này Vương Trấn quân, cũng không tránh khỏi quá lợi hại, nửa ngày, cách hắn gần nhất vệ tướng, kết ba nói ra, Ngụy Tồn Trấn 3 vạn chính binh, là thuộc trung cường binh, cứ như vậy một kích mà phá, cái này thực sự quá làm cho người ta khó mà tin được. Câu nói kế tiếp. Vệ tướng chưa lại nói lối ra, muốn biểu đạt chi ý đã rất rõ ràng. Cái này Vương Trấn quân thực lực, thực là ngoài dự liệu của bọn họ. Có thể nhất cử đại phá thành đô quân. Hắn thực lực mạnh, thực là dọa người. Đương nhiên, Đậu Kiến Đức cũng là thời nhà Đường Tiềm Long. Kinh doanh 10 năm quân đội, lại bị Lý Thế Dân 300 kỵ phá đi. Cái này trên thực tế là rất nhiều đặc thù nhân tố tạo thành lớn nhất trùng hợp. Chỉ cần cho Ngụy Tồn Đông một canh giờ, kết quả là hoàn toàn khác nhau. Nhìn qua dưới thành chạy tán loạn thành đô quân, Đỗ Nhiễm trầm mặc một lát, mở miệng lần nữa, dưới thành chiến đấu, nhất thời sẽ không kết thúc. Các ngươi ở đây đóng giữ, không thể hành động thiếu suy nghĩ, ta cái này liền đi gặp đại soái. Nói xong, phân phó bên cạnh vệ tướng tạm thời chủ trì quân vụ. Hắn quay người hạ thành, hỏi đến Đỗ Cung Trân vị trí. Lúc này, Hồng Trạch thành đại soái phủ, Đỗ phủ trên dưới, nội tâm đều là lo nghĩ bất an. Ngoài thành cục diện, những này làm nô bộc đương nhiên sẽ không biết được. Nhưng nhiều ngày đến thành đô quân vây công Hồng Trạch thành. Việc này bọn hắn lại là biết. Một khi thành trì bị thành đô quân công phá, còn lại bách tính có lẽ còn có thể có đầu đường sống. Đã cùng Đỗ gia trở thành một thể bọn hắn, cũng chỉ có một con đường chết. Mắt thấy Đỗ Cung Trân sắc mặt tái xanh, từ trong thành trở về, đến thư phòng tựu nằm không nói lời nào. Những người này trong lòng tất nhiên là bất ổn, nếu là chủ tâm cốt không có. Kết quả của bọn hắn chỉ sợ sẽ không quá tốt. Hiển nhiên bọn hắn lo lắng quá sớm. Đỗ Cung Trân chỗ trong phòng ngủ. Theo phủ đệ quản gia đi vào. Rất nhanh liền truyền đến tiếng nói chuyện. Đỗ Nhiễm ở bên ngoài cầu kiến, để hắn tiến đến. Đỗ Cung Chân nói, thúc phụ, chiến cuộc có biến, Thành Đô quân đã được Vương Hoàng Nghị xuất lĩnh Vương Trấn quân đánh bại, mới khiến cho lấy Đỗ Nhiễm tiến đến. Chỉ nghe thấy hắn keng keng câu này, trong giọng nói rõ ràng có kinh hoàng. Đỗ Nhiễm tâm tình lúc này rất là vi diệu, đối Thành Đô quân bại trận cảm thấy buông lỏng một hơi, lại đối Vương Trấn quân tâm sinh kiêng kỵ. Theo thúc điệt trước đó dự định là hy vọng Văn Dương Thành Đô hai quân hai bại đều tổn thương, không thể vọng tưởng ngồi thu ngư ông đắc lợi, cũng có thể bởi vậy giữ gìn chút tiền vốn. Nhưng bây giờ tình huống này cũng thật là ngoài dự liệu của bọn họ, để bọn hắn cảm thấy trở tay không kịp. Vội cái gì? Đỗ Cung Chân quát mắng. Đỗ Nhiễm khẽ giật mình, vội vàng cúi đầu khoanh tay đứng đấy, thỉnh thoảng liếc mắt một cái Đỗ Cung Chân. Đỗ Cung Chân vốn là cái 50 tuổi trung niên nhân, mặt chữ điền lông mày nhỏ nhắn mang theo uy nghiêm, lúc này lông mi thâm tỏa. Trong phòng trầm tư, nơi đây không phải nói chuyện chỗ, theo ta đến thư phòng đi nói. Đỗ Cung Chân nói, lại phân phó lấy Đỗ Nhiễm, nhìn ngươi bộ dáng này vất vả, trước tiên ở nơi này tẩy đổi bộ đồ mới lại đến nói chuyện. Vâng, thúc phụ. Nhìn thấy thúc phụ dạng này trấn tĩnh, tựa hồ tựu có chủ tâm cốt, Đỗ Nhiễm bối rối tâm tình bình phục lại, vội vàng đáp lời nói. Đỗ Cung Chân tại lúc này ho mãnh liệt mấy lần, Đỗ Nhiễm lúc này mới phát hiện Đỗ Cung Chân sắc mặt khó coi, cảm thấy bất an, vội nói lấy, thúc phụ, ngài thân thể này không ngại đi trước xử lý phía trước sự tình, tật xấu này bất quá là nhất thời khí muộn thôi. Đỗ Cung Chân khoát khoát tay, cất bước hướng thư phòng phương hướng bước đi. Đỗ Nhiễm bận bịu đáp ứng, liền vội vàng tắm rửa, sợ thúc phụ đợi lâu, vội vàng tẩy thì càng áo, mới một khắc thời gian liền đã thay xong, hướng về đại sảnh mà đi. Nhớ tới vừa rồi thúc phụ đi lại có chút phát phù, Đỗ Nhiễm đối bên cạnh quản gia nhỏ giọng phân phó, người để nhà bếp đi chịu chút trừ hỏa cháo canh, một hồi để cho người ta đưa đến thư phòng. Vâng, quản gia biết tiếp xuống thúc điệt hai người thương lượng sự tình không phải mình có thể biết được, bận bịu ứng thanh lui ra. Thư phòng vị trí chỗ ở khoảng cách Đỗ Cung Chân phòng ngủ vẻn vẹn hai viện chi cách. Đi vào về sau, liền gặp được Đỗ Cung Chân uống trà, vẫn là lông mi khóa chặt. Nghe thấy được chất tử đến đây, hắn nói, ngồi. Đỗ Nhiễm tuân mệnh, tìm cái ghế dựa ngồi. Trong phòng này bài trí đơn giản, lại đại khí thông suốt. Một chương trường điều bàn hội nghị bên cạnh, trưng bày mười mấy thanh chỗ ngồi. Lúc này, gian phòng bên trong chỉ bọn hắn thúc điệt hai người. Tại trường điều trên bàn bày ra có đất thục đồ. Đỗ Cung Chân ánh mắt đảo qua về sau, thở dài một tiếng, thật sự là không nghĩ tới ta Đỗ Cung Chân lại chút rơi xuống hiện tại tình cảnh như vậy. Thúc phụ, gặp Đỗ Nhiễm mặt hiện vẻ lo lắng, Đỗ Cung Chân cười khổ khoát khoát tay, chỉ là cảm khái mà thôi. Nhiễm, nói một chút hiện tại chiến cuộc đi, ta mặc dù trông thấy cùng nghe được kết quả, nhưng ngươi là lâm trận người, ngươi lại cẩn thận nói một chút Vương Hoàng Nghị xuất lĩnh Vương Trấn quân đại phá Thành Đô quân, thương vong cũng không thảm trọng. Vâng, thúc phụ, chất nhi cẩn thận suy nghĩ. Vương Hoàng Nghị cử binh 20.000, tiến đánh Lục Tử huyện lúc vốn hẳn nên tiêu tốn 2-3 ngày mới đúng. Đỗ Nhiễm trả lời nói, thế nhưng là chỉ có mấy canh giờ liền phá, cái này thực sự buồn bực. Coi như thế, 20.000 người đuổi tới Hồng Trạch Thành, cùng Thành Đô quân ở ngoài thành giao chiến. Ấn lẽ thường tới nói, coi như một phương đắc thắng, cũng sẽ tổn thất to lớn mới được. Có thể trên thực tế Vương Trấn quân tổn thất cũng không thảm trọng, thế như trẻ tre đánh tan Thành Đô quân, ta nhìn hao tổn nhiều nhất ngàn người, tổn thất không lớn. Những lời này đều là chính Đỗ Cung Trân tính toán rất nhiều thời gian. Lúc này, Tựu trầm tư nói, ta nhớ được, Vương Hoàng Nghị nửa ngày trước, còn tại tiến đánh Lục Tử Huyện. Cho dù Lục Tử Huyện lại không có thể một kích, đã không có khả năng nhanh như vậy liền đạt tới Hồng Trạch dưới thành, mà có thể nhất cử công phá Ngụy Tồn Đông, ngược lại không hiếm có. Ngụy Tồn Đông xuất quân tiến đánh ta trấn đã có 20 ngày, tướng sĩ mệt nhọc không chịu nổi, lại mới từ trên thành triệt hạ, nhất cử phá đi cũng không tính hiếm có. Mấu chốt là sáng hôm nay, Vương Hoàng Nghị xuất lĩnh Vương Trấn quân, đến cùng là như thế nào lấy như thế thần tốc công phá Lục Tử Huyện. Đến nơi đây, đây là vấn đề lớn, mặc dù Vương Hoàng Nghị tới chậm, Hồng Trạch thành liền có thể rơi vào Ngụy Tồn Đông chi thủ. Từ Đỗ thị nhất tộc chút lâm vào tai họa ngập đầu. Nhưng Vương Trấn quân lực chiến đấu như vậy cùng công tích, vẫn như cũ lệnh Đỗ Cung Trân rất là đề phòng cùng cảm giác khó chịu. Đỗ Nhiễm Kỳ thật cũng tại hiếu kỳ chuyện này. Nghe thúc phụ nhắc lên, hắn trả lời nói, cái này tiểu chất trầm tư suy nghĩ, chính là không hiểu. Không phải là Lục Tử Huyện thủ tướng đầu hàng. Đúng lúc này, có người tiến đến bẩm báo, nói là trước kia phái đi ra người mang tin tức, đã về tới, để tiến đến, Đỗ Cung Trân nói, người này một mực đi theo Tả Hữu, hắn tất rõ ràng bên trong mấu chốt. Chỉ chốc lát, thư này sử đã từ bên ngoài đi vào đại sảnh, trước cho Đỗ Cung Trân đồ vật, lại cho Đỗ Nhiễm thi lễ. Không cần đa lễ, Vương Hoàng Nghị dùng cái gì cấp tốc công phá Lục Tử Huyện? Cái này ngươi nhưng có biết? Vâng, tiểu thần phụng mệnh tiến đến đảm nhiệm người mang tin tức. Toàn bộ hành trình quan sát Lục Tử Huyện chiến dịch, đã biết Vương Trấn quân công phá Lục Tử Huyện nơi mấu chốt. Giảng, Đỗ Cung Trân trầm giọng nói, thần đi sứ về sau, một đường đến Văn Dương Phủ. Lúc bắt đầu cực thuận lợi, Vương Hoàng Nghị một lời đáp ứng xuất binh, ngày thứ hai liền chính thức xuất binh, thần trong lòng cũng vui vẻ. Đến Trường Thọ huyện, thần theo tin khuyên Hàn tướng quân ra thành nghênh đón, không muốn Vương Hoàng Nghị lập tức trở mặt, giết Hàn tướng quân, chiếm đoạt bộ, còn cố ý tại Trường Thọ huyện dừng lại 2 ngày. Nói đến đây, Đỗ Cung Trân sắc mặt không thay đổi, lộ vẻ đã sớm biết, mà Đỗ Nhiễm tức giận nói, người này quả là lòng lang dạ thú. Đỗ Cung Trân khoát tay áo, đối người mang tin tức nói, nói tiếp, vâng, đến Lục Tử Huyện, đã là đến Trường Thọ huyện ngày thứ 3 buổi sáng, thần lòng nóng như lửa đốt, đã thấy Vương Hoàng Nghị đẩy ra 5 chiếc quái xa, bọn hắn xưng là phích lịch xa. Xe này cần 100 người tề lực sai sử chi, uy lực quá lớn, chỉ là mấy nhóm công kích, bắt đầu Lục Tử Huyện tường thành ném ra một lỗ hổng. 2 vạn quân tốt bay vọt mà vào, chưa tới 1 canh giờ, Lục Tử Huyện không chỉ có bị Vương Trấn quân công phá. Trong thành sự vụ tức thì bị Vương Trấn quân toàn bộ tiếp nhận. Tại Vương Trấn quân rời đi thời điểm, tân nhiệm huyện lệnh đã mang mấy 100 người, bắt đầu trùng kiến phòng ngự, đem toàn bộ huyện thành đặt vào mình quản hạt. Về sau, 2 vạn quân hao tổn không lớn, lao thẳng tới nơi này, đồng thời cùng Ngụy Trấn quyết chiến. Người mang tin tức rất là kỹ càng đem mình đạt được nội dung báo cáo nhanh cho 2 người nghe. Nghe được tin tức này, không chỉ có Đỗ Nhiễm kinh ngạc hãi nhiên, Đỗ Cung Trân bực này lão tướng cũng là bị nâng lên cái kia uy lực to lớn máy ném đá chấn kinh. Mấy nhóm công kích bắt đầu Lục Tử Huyện tường thành ném ra một lỗ hổng. Thực là nghĩ không ra, Vương Hoàng Nghị trong tay lại có cái này lợi khí, thực là làm cho không người nào có thể tương tự. Đỗ Cung Trân thì thào nói, Lục Tử Huyện vốn là hắn thuộc huyện, hắn quan sát qua mấy lần, đối phòng ngự có trực tiếp dài, đã có thể mấy nhóm tự đập phá Lục Tử huyện, vậy coi như là Hồng Trạch phủ cũng chống cự không mất bao nhiêu thời gian, muốn lên trăm người mới năng động dùng vũ khí, còn có thể được xưng là máy ném đá sao? Khi nào Vương Hoàng Nghị trong tay có này đến bài? Đỗ Cung Chân cau mày, hồi tưởng đến mình cùng Vương Hoàng Nghị ở giữa mấy lần giao phong, lập tức sinh ra lấy một chút cảm giác cao thâm khó dò tới. Đây mới là nhất làm hắn cảm thấy bất an. Đương nhiên, thực lực bây giờ đã hoàn toàn biểu hiện. Vương Hoàng Nghị từ Chu Sát Hàn Lượng cũng có thể thấy được hắn đối Hồng Trạch trấn lòng lang dạ thú. Nếu là lúc trước, Đỗ Cung Chân chắc chắn sẽ giận dữ một trận chiến. Nhưng bây giờ đã đắc tội Ngụy Tồn Đông, lại đắc tội Vương Hoàng Nghị. Mấu chốt nhất là hiện tại Hồng Trạch thành tàn phá, tướng sĩ cũng mệt nhọc không chịu nổi, như là một mực kéo căng, còn có thể chống cự mấy ngày. Hiện tại lập tức nới lòng, lại nghĩ tác chiến tựu khó khăn. Đỗ Cung Chân trong lòng rõ ràng, hiện tại coi như đau ép đến trên cổ, những này mệt nhọc tướng sĩ cũng không đứng dậy được tác chiến. Thúc phụ, mời dùng trước chút cháo canh. Lúc này, Đỗ Nhiễm đang nghe quản gia hồi bẩm về sau, nói với Đỗ Cung Chân. Không, lúc này, nào còn có dư những này. Chúng ta lại đi quan sát dưới thành tình huống. Mặc dù thân thể vẫn là chột dạ, Đỗ Cung Chân vẫn là trực tiếp phân phó, tiến về trên thành quan sát. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?